Luật sư hạng nhất, chương 198, trở về một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Bonnie Hook Viện Trường Yên, chết các trang web lớn sập gần nửa tháng, trên cơ bản tất cả mọi người đều ở trong quá trình đưa tang. Cho dù là người không quen anh, đưa xong cũng quen hết. Bây giờ ngài viện trưởng này lại đột nhiên sống dậy, các trang web lớn lại sập. Không, các trang web lớn không có thời gian để sập mà trực tiếp điên rồi. Dù sao cuối cùng người tôi đều sẽ phải qua đời, nhưng mẹ nó đúng là chẳng có ai làm được xác chết vùng dậy cả. Điên sớm nhất là mạng tổ ong của phóng viên Văn. Hôm đó ông ta vừa đăng tin, độ hot liền tăng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Văn viết bài còn đang đắm chìm trong, tôi đã đi đâu, tôi đã nhìn thấy ai, rốt cuộc tôi đang nói cái gì, đang lúc mờ mịt ông chủ đã vui mở miệng. Ông ta cực kỳ phấn khởi ép Văn gọi điện cho Yên Tuy Chi, biểu đạt sự kích động và biết ơn của mình. Viện trưởng cậu có biết không, từ lúc chúng tôi thành lập đến nay, chưa bao giờ được nổi tiếng và có nhiều người xem như vậy. Ha ha ha ha ha ha, lúc đó Yên Tuy Chi vừa về biệt thự, anh đang thay giày ở cửa ra vào, đã bị giọng nói của ông ta làm cho đau hết cả đầu. Anh tháo tai nghe ra, đặt lên trên tủ đứng ở bên cạnh cũng không thèm nghe một loạt những lời ba hoa chích chòe ca ngợi của ông chủ mạng tổ ong. Anh bình tĩnh thay dép xong, cởi áo khoác phủ lên giá áo, lại xăn ống tay áo sơ mi lên hai lần. Tính toán đối phương cũng nên thở, lúc này mới đeo tai nghe lên một lần nữa, nhã nhặn lễ phép nói. Tôi nghe thấy rồi, chúc mừng. Cô Yến bên cạnh nghe được câu nói dối này thì đơ mặt nhìn anh. Yên Tuy Chi bị vẻ mặt, để tôi coi thầy nói hưu nói vượn, của hắn chọc cười, anh cứ mỉm cười nói với ông chủ mạng tổ ong bên kia. Nếu thật sự như thế, vậy tôi đề nghị ông nên chuẩn bị thêm mấy nhân viên kỹ thuật khẩn cấp. Cách anh nói chuyện vẫn rất nhẹ nhàng, cộng thêm bệnh nặng mới khỏi, giọng nói yếu ớt không đủ lớn. Ít nhất ông chủ mạng tổ ong đang hưng phấn căn bản không nghe rõ ông ta. Ừ, vài tiếng, lại bắt đầu cười ha ha ha nói. Lần này đúng là một tin tức lớn. Không đúng, đâu chỉ là lớn, căn bản là nổ tung luôn. Yên Tuy Chi lại bị giọng nói kia làm cho ông tai, nhưng cuối cùng vẫn không dừng lại, mà khách khí nói. Vậy cứ nổ đi, vừa cúp máy không bao lâu, mạng tổ ong liền nổ thật. Bị người ta chen lấn đến sập, người thứ hai bị điên là chính Văn. Từ lúc mạng tổ ong bị sập, những người muốn biết rõ chuyện hơn liền bắt đầu điên cuồng gọi cho ông ta. Đồng nghiệp, bạn bè, người nhà còn có một số người xa lạ ông ta căn bản không quen biết, khiến cho ông ta cực kỳ hối hận vì đã để lại số truyền tin của mình trên mạng. Ông ta không chống đỡ được bao lâu, liền bắt đầu gửi tin nhắn khóc lóc với viện trưởng Yên. Máy thông minh của tôi dùng đến mức giống như vòng tay massage luôn, ròng rã 2 giờ. Ròng rã 2 giờ không ngừng một giây nào cả. Tôi sai rồi, tôi không nên nghi ngờ năng lực tạo tin tức của cậu, cả đời tôi chưa bao giờ gặp được tin tức điên rồ như thế. Nửa ngày sau, đối phương mới trả lời. Đừng khách khí, tôi vẫn sẽ nhận hai cái đầu của ông và học trò ông mà. Ban, ha si, vì sao lại tính cả tôi? Ban không nhịn được, sao cậu lại bình tĩnh như vậy? Không phải người nên bị quấy rầy nhiều nhất là cậu sao? Không chỉ Ban, rất nhiều người đều âm thầm nghĩ như vậy. Trong văn phòng đối tác của luật sở Nam Thập Tự, phòng ở tận cùng bên trong đang đóng chặt cửa sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người được rất nhiều người tôn kính gọi là Cao Tiên Sinh đang ngồi ở sau bàn công tác đeo tai nghe truyền tin. Tin tức có đúng hay không? Xác định chỉ nhắc đến những việc này. Ông ta cau mày hỏi. Chỉ có những chuyện đó, phóng viên kia không phải người nổi tiếng gì, chắc hẳn cũng là lần đầu gặp phải chuyện này. Tôi đã tìm một số người đi nói bóng nói gió, cho dù là ở luật sở, hay là man, bên ông chủ, ông ta đều không nhắc đến, không chỉ không nhắc đến, phóng viên kia còn nói rất mờ mịt căn bản không cảm thấy giữa những chuyện này có liên quan gì. Cao Tiên Sinh chống cằm nghĩ một hồi, nếu như không phải phóng viên diễn quá tốt thì đúng là không biết thật. Một phóng viên thì diễn kiểu gì, tôi nghe nói đối phương là một người rất thẳng thắn, có nịnh nọt hay đắc tội người ta thì đều viết rõ ở trên mặt. Cao Tiên Sinh chậm rãi gật đầu, ngón tay gõ mấy lần lên trên bàn. Nếu như người chết đi sống lại kia thật sự tra ra cái gì, muốn làm lớn chuyện hẳn là phải đưa tin tức cho phóng viên trước, dù sao được chú ý luôn là quan trọng nhất. Hẳn phải nhử mồi trước khiến mọi người tò mò, rồi mới rèn sắt khi còn nóng. Đúng vậy, không sai. Bây giờ cậu ta không nói gì, không phải chúng ta có thể phán đoán là cậu ta còn chưa biết sao? Hoặc là biết còn chưa đủ nhiều, ít nhất vẫn chưa lấy được chứng cứ về chúng ta và ông chủ. Khó mà nói, yên lặng theo dõi đi, cứ xem tình hình trong hai ngày trước đã. Yên lặng theo dõi, không làm gì sao, nhỡ may viện trưởng kia không nhịn được lại làm ra vài việc gì đó thì sao? Làm cái gì, bây giờ nhảy ra ngoài là sợ người khác không chú ý đến sao? Đừng ngu ngốc nữa, còn viện trưởng kia, ít nhất trong 2 ngày này cậu ta sẽ không thể để ý đến điều gì khác. Cao tiên sinh cười nhạo một tiếng, bây giờ cậu ta đang đặt mình ở đầu sóng ngọn gió, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào cậu ta, an toàn thì an toàn, nhưng chính cậu ta cũng không làm được cái gì cả. Huống hồ, bây giờ cậu ta phải bị quấy rối đến mức máy thông bị cũng phải đơ luôn nhỉ. Nói không chừng đang gọi điện cũng bị ngắt mất ấy chứ. Ha ha ha, chắc hẳn rồi. Những người này đều có tâm trạng xem kịch vui, chờ Yên Tuy Chi bị quấy rối đến phát điên. Nhưng mà ở bên trong biệt thự trung tâm thành phố, Yên Tuy Chi hẳn phải đang chịu gió bão, đang ngồi trên ghế sofa nhắn lại cho Ban. Cảm ơn đã quan tâm, nhưng tôi cũng không thấy phiền lắm. Ban, vì sao, làm sao có thể, tôi còn bị quấy rối như vậy, sao cậu lại không có việc gì? Trên trang chủ của Đại học MES có toàn bộ phương thức liên lạc của cậu mà. Yên Tuy Chi, ồ, nhưng bây giờ tôi đang dùng số của thực tập sinh mà. Ban, ngài phóng viên còn chưa kịp thở, Yên Tuy Chi lại gửi cho ông ta một tin nhắn nữa. Đúng rồi, trang mạng của ông định sụp đến khi nào? Ban, lời này trên cơ bản có thể khiến ông chủ tức chết. Ông ta trả lời, kỹ thuật đang cứu giúp sẽ nhanh thôi. Yên Tuy Chi, đến khi khôi phục ông lại đăng thêm một tin nữa giúp tôi, nhấn mạnh việc bây giờ tôi còn không thể khôi phục được thân phận trên mặt pháp luật, còn lệ thuộc vào luật sở Nam Thập Tử. Ban, nhấn mạnh cái này làm gì? Lúc nhận được câu hỏi này, Yên Tuy Chi đang vươn tay ra với cô Yến. Luật sư, mượn máy thông minh của cậu một chút, thầy lại muốn làm gì? Cô Yến biết rõ tính nết của anh, nhướng mày hỏi. Nhưng mà hỏi thì hỏi, chiếc nhẫn thông minh đã bị hắn tháo xuống đặt vào trong tay Yên Tuy Chi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không có gì, tìm một số chuyện cho vài người làm. Yên Tuy Chi quen thói thao tác máy thông minh, nào, lại mượn ngón tay cậu một chút. Cô Yến vốn dĩ muốn đi rót cà phê, nghe vậy lại ngồi xuống bên cạnh anh, một tay khoác lên lưng ghế sofa sau anh, một tay ngoan ngoãn đưa cho anh. Yên Tuy Chi nhấn giao diện cần dấu vân tay lên ngón tay hắn. Tích một tiếng, mở khóa, còn có mắt cậu nữa. Anh lại để giao diện trước mặt cô Yến. Tích một tiếng, lại mở khóa. Luật sư cô bị mấy tiếng tích tích này quấy rối khiến trong lòng hơi ngứa ngáy, hoặc có thể là bị vài động tác tự nhiên của vị viện trưởng nào đó. Anh nhìn ngón tay Yên Tuy Chi nhẹ nhàng thay đổi cài đặt thông tin, nâng cằm anh lên, cúi đầu hôn. Yên Tuy Chi nhấc tay lên đáp lại một lát, sau đó vỗ vỗ gương mặt hắn. Thầy giáo đang làm việc, đừng quấy rối. Nói xong câu này, cô Yến lại nhẹ nhàng gảy môi của anh, hôn thêm một cái nữa. Yên Tuy Chi cài đặt máy thông minh của cô Yến thành tự động từ chối cuộc gọi, cho vài người quan trọng vào một danh sách ngoại lệ. Anh không chỉ cài đặt từ chối cuộc gọi, mà còn cho thêm một câu tự động trả lời. Thế là tất cả những người thử liên hệ với Yên Tuy Chi đều gặp phải chuyện này. Gọi cho, viện trưởng Yên, nhắc nhở tài khoản đã bị xóa. Bỗng nhiên kịp phản ứng, đổi thành gọi cho cô Yến, bị từ chối, cũng nhận được nhắc nhở tự động, xin lỗi tôi đang bận. Nếu như có chuyện về công việc, hãy liên lạc với luật sở Nam Thập Tử. Hoặc là, gọi cho, viện trưởng Yên, nhắc nhở tài khoản đã bị xóa. Đang lo không liên lạc được đã nhìn thấy mạng tổ ong lại cập nhật một tin tức mới, thế là bỗng nhiên nhớ ra bây giờ Yên Tuy Chi vẫn còn thuộc về luật sở Nam Thập Tử. Tóm lại, kết quả cuối cùng chính là người ở đầu sóng gió thì thoải mái nhàn nhã, vui vẻ bình yên. Cuối cùng phải khóc là Nam Thập Tử, Cao Tiên Sinh và một đám đối tác có liên quan đến Manson còn chưa kịp chuẩn bị đã bị dìm ngập trong hàng tá của gọi và biêu kiện, suýt nữa thì đi đời nhà ma. Cô Fitz điên cuồng phàn nàn. Bây giờ tôi nghi ngờ tất cả người trong liên minh đều cho Nam Thập Tử vào trong danh bạ. Cô Yến là đồng bọn buộc chặt với Yên Tuy Chi, tỏ vẻ quan tâm với cô bạn Fitz. Cô ở văn phòng, một ngày nhận bao nhiêu cuộc gọi? Fitz nói, không, hôm nay tôi xin nghỉ bệnh. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Mặc dù đã ngăn cản hết quấy rối, nhưng không phải là máy thông minh của Yên Tuy Chi không hề có động tĩnh gì. Buổi sáng Ban mới đưa tin ra ngoài, giữa trưa máy thông minh của anh đã bắt đầu rung lên liên tục. Những đợt rung này đến từ một nhóm chat nào đó tên nó là nhóm làm nhảm của thực tập sinh Nam Thập Tử, do bọn lót tạo ra 99. Thời gian Yên Tuy Chi đều giả chết khiến mọi người vô ý thức cảm thấy anh căn bản không ở trong nhóm. Thế là lúc nghỉ trưa ở giữa, nhóm các thực tập sinh ngốc nghếch nhẫn nhịn cả một buổi sáng bắt đầu biểu diễn online nổi điên. Yên Tuy Chi vừa mở ra, liền bị đống tin nhắn này đập vào mặt, cũng lờ mờ thấy được không biết bao nhiêu từ. Nguyễn Dã, và, viện trưởng, anh kéo màn hình ra xa thả lỏng mắt một chút, sau đó làm như không biết cái gì mà chen vào một câu. Các quý ông quý bà, có phải mọi người đã quên tôi còn ở trong nhóm không? Một câu đã thành công hù chết tất cả đồ ngốc, cả nhóm chat cứ như bị ấn nút. Tạm dừng, trong nháy mắt đã dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Yến ở bên cạnh thấy được toàn bộ hành trình, kéo viện trưởng ác ma không có lương tâm chỉ thích diễn này đi tịch thu máy thông minh của anh, tạm thời thả cho những tên ngốc này một con đường sống. Cả liên minh xôi trào hơn nửa ngày, đến buổi trưa, lại có người không chịu nổi phát biểu ý kiến. Bọn họ chất vấn tính chân thực về thân phận của Yến Tuy Chi, dù sao bây giờ kỹ thuật gen phát triển. Hồi sinh, một người về mặt hình dạng cũng không phải là không thể. Trong những diễn đàn tám nhảm còn từng nghiên cứu thảo luận lợi dụng kỹ thuật này để thoát khỏi tội lỗi một cách hoàn hảo mà. Tóm lại, có người bới móc từ đầu đến chân, cuối cùng trực tiếp biến Yến Tuy Chi thành một. Người sao chép, Yến Tuy Chi nhìn thấy tin tức này, khen một câu. Rất biết suy nghĩ, sau đó chậm rãi thu dọn đồ đạc ra ngoài. Nơi đầu tiên anh đi chính là Ủy ban Quản lý Di sản. Cách chương.